Đại Nịnh Thần, quyển 2, góc truyện audio.com. Vài con chim nhỏ đứng ở đầu cành cây. Dạ Vị Ương chợt nhớ từ sau khi hắn biến thành hồ ly tựa hồ có một năng lực đặc biệt. Hắn đứng lên ghế, đối với mấy con chim nói. Xuống đây, mấy con chim nhỏ ở trên nhành cây nhảy vài cái. Sau đó bay lên lượn vài vòng trên không trung rồi đậu xuống ghế đệm của tiểu hồ ly. Đừng sợ, ta không thương tổn các ngươi. Tiểu hồ ly vươn móng vuốt nhẹ nhàng sờ đầu chim nhỏ. Chim nhỏ phẩy phẩy cánh tùy ý Dạ Vị Ương vuốt đầu. Nếu có thể hiểu được chim nhỏ đang nói gì thì tốt rồi. Nhìn mấy con chim nhỏ hướng lên thiên không bay đi. Dạ Vị Ương ngưỡng đầu nói thầm. Chíp chíp chíp, một con chim nhỏ bay qua đầu Dạ Vị Ương. Ngoài cửa, có người đến, từ từ, hắn không phải thật sự nghe hiểu lời chim nhỏ đi. Dạ Vị Ương lập tức theo trên ghế nhảy xuống, hướng địa phương chim nhỏ bay mà chạy tới. Vừa mới từ bên trong cánh cửa phóng ra ngoài, đầu tiểu hồ ly liền đụng trúng đùi một người. Ốc, đau quá, tiểu hồ ly sờ sờ đầu mình bị đụng đến phát đau. Còn chưa nhìn rõ người hắn va phải thì đã bị người bế đứng lên. Lúc này Dạ Vị Ương mới thanh sở người chim nhỏ nói ngoài cửa là ai. Tịch Thiên Thương, như thế nào tới nhanh như vậy? Khi nãy sư phụ nói người này hôm nay sẽ đến. Thật đúng là đến rồi. Nam nhân kia từ khi nào dưỡng hồ ly? Ngô, bốn cái đuôi. Tịch Thiên Thương ôm tiểu hồ ly nhuyễn nhuyễn vào trong ngực. Thân thủ túm lấy đuôi tiểu hồ ly. Dạ Vị Ương ăn đau liền dùng đuôi quất tới tấp vào Tịch Thiên Thương. Ngao ngô hai tiếng rồi từ trong ngực Tịch Thiên Thương nhảy xuống chạy vào trong chùa. Tịch Thiên Thương đi theo. Hai ba bước liền đem tiểu hồ ly đang bỏ chạy bắt lấy. Đuôi này cư nhiên là thật. Ngươi là cái gì, yêu quái sao? Tịch Thiên Thương cúi đầu cười hai tiếng. Còn không biết tiểu hồ ly giãy giụa trong ngực là Dạ Vị Ương. Hoa Sinh chạy ra phía sau nấu nước. Tịch Thiên Lâu và Lưu Bá Hề đang ở trong phòng ngoài hậu viện. Lúc này chỉ còn Tịch Thiên Thương và Dạ Vị Ương hai người. Thấy trong viện không có ai, Tịch Thiên Thương cũng không đi tìm người, ngồi xuống ghế đệm của tiểu hồ ly khi nãy, tinh tế đánh giá tiểu hồ ly ôm trong ngực, chạy cái gì, ta cũng không ăn ngươi, tiểu hồ ly đầu tròn ngươi thoạt nhìn sao lại ngốc như vậy. Ngươi mới ngốc, ngươi mới là ngốc hoàng đế, ngốc hoàng đế mau đứng lên, đây là chỗ ngồi của ta. Dạ Vị Ương vung bốn cái đuôi bắt đầu hướng Tịch Thiên Thương mãnh liệt quất. Nếu là trước kia hắn phỏng chừng không dám làm như vậy. Nhưng chẳng biết là có phải vì ở bên cạnh tên đại biến thái Bắc Thần Diêu Quang lâu quá hay không? Mà lá gan cũng lớn hơn, cho dù biết lát nữa Tịch Thiên Thương sẽ biết hắn là ai. Dạ Vị Ương vẫn dùng đuôi đánh Tịch Thiên Thương, thẳng đến khi người nọ đem bốn đuôi hắn túm lại. Ngao ngô, buông đuôi ta ra, ngươi ngốc hoàng đế này. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đang mắng ta, cố ý dùng sức nhu đầu tiểu hồ ly. Tịch Thiên Thương tâm tình tốt nở nụ cười, ác ý tràn đầy ôm lấy đầu tiểu hồ ly, đem mặt đối phương nhào nặn đến biến hình. Ngốc hồ ly, ngươi còn tái ẩm ý ta liền đem bốn đuôi ngươi lột làm y phục. Ngươi dám, ta muốn nói cho sư phụ ngươi khi dễ ta. Yêu, còn không phục, một tay chảo tiểu hồ ly đè xuống. Tịch Thiên Thương hừ lạnh túm lấy bốn đuôi tiểu hồ ly cột cùng một chỗ. Xong liền hướng mông nhỏ tròn tròn vỗ hai ba cái. Hỗn đản hoàng đế, vừa gặp liền khi dễ người. Như thế nào nhìn thấy hồ ly bốn đuôi không hề kinh ngạc dù chỉ một chút. Quả nhiên hoàng đế không phải để người làm, mà làm hoàng đế thì không phải con người. Tịch Thiên Thương đột nhiên nói. Tiểu hồ ly, ngươi có từng gặp Dạ Vị Ương? Nghe người này nhắc đến tên mình, Dạ Vị Ương ngừng giãy giụa, phỏng chừng ngươi không biết, chính là người có bộ dáng giống như ngươi. Gia hỏa đần độn, nhẹ nhàng xoa đầu tiểu hồ ly, Tịch Thiên Thương trên mặt dẫn theo vài phần ý cười trầm ngưng. Đần độn, ngươi mới đần độn, ta rất là thông minh. Đang lúc Dạ Vị Ương yên lặng oán thầm đột nhiên cảm thấy thân thể ấm áp. Nghiêng đầu nhìn thấy Tịch Thiên Thương thế nhưng đem mặt vùi vào cổ mình. Khóe mắt Tịch Thiên Thương hơi phiếm hồng, mơ hồ như ngấn lệ làm cho Dạ Vị Ương nhất thời ngây ngẩn. Ngốc hoàng đế này điên rồi hay sao? Mạc Danh Kỳ Diệu khóc lên, tuy nói hắn từng ở trong mộng gặp qua bộ dáng khóc đến hy lý hoa lạp của Tịch Thiên Thương lúc còn nhỏ. Nhưng trên thực tế sau khi Tịch Thiên Thương trưởng thành im lặng rơi lệ thật đúng là loại cảm giác ảo diệu. Cảm giác này giống như là, kiểu người như Tịch Thiên Thương cũng có thời điểm tâm đau đến rơi lệ sao? Bất quá nhìn kỹ, tia tình tự toát ra trong mắt kia không giống như thương tâm, mà như cực hỉ mà khóc, hay bởi vì lâu lắm rồi không nhìn thấy sư phụ, cho nên Tịch Thiên Thương nghĩ sắp nhìn thấy thân sinh phụ thân mà kích động muốn khóc. Hắn còn sống, tiểu hồ ly, ngốc nam nhân đần độn kia còn sống. Ta không nghĩ thời điểm gặp Dạ Vị Ương lại lộ ra bộ dáng khó coi thế này. Ôm tiểu hồ ly trong ngực trầm mặc một lát, Tịch Thiên Thương tựa hồ điều chỉnh tâm tình làm cho chính mình hồi phục tinh thần. Hít sâu vài cái, Tịch Thiên Thương mỉm cười nhu đầu tiểu hồ ly. Không được nói cho nam nhân kia, ta vì hắn mà khóc, không nói, tuyệt đối không nói. Tiểu hồ ly cười nhe hàm răng trắng sáng. VKEBTRUIENORLINECOM, ba người một hồ đưa mắt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, Tịch Thiên Thiên mới thần sắc phức tạp mở miệng. Các ngươi nói tiểu hồ ly bốn đuôi này là Dạ Vị Ương. Tiểu hồ ly đầu ghé vào lòng Tịch Thiên lâu cầu bảo hộ đem mông hướng về phía Lưu Bá Hề. Để đại tướng quân giúp hắn cởi bốn đuôi đang bị buộc chặt. Sự tình nói ra rất dài. Tịch Thiên lâu sờ đầu tiểu hồ ly trong lòng, miễn cho chuyện Dạ Vị Ương biến thành nửa người nửa yêu bị người khác biết được. Để ngừa tình huống vạn nhất ở trong thư Lưu Bá Hề chỉ nói cho Tịch Thiên Thương đã tìm được Dạ Vị Ương. Về phần chuyện khác cũng không nói rõ, chỉ bằng giáp mặt rồi nói. Lưu Bá Hề đem chuyện tìm gặp Dạ Vị Ương kể lại cho Tịch Thiên Thương một lần. Nhưng muốn Tịch Thiên Thương tin chuyện không thể tưởng tượng này cũng chẳng dễ dàng. Uống rượu có thể biến thành người. Vậy làm cho ta xem, tiểu hồ ly này có phải biến thành Dạ Vị Ương hay là yêu quái nào đó nhập vào chiếm cứ thân thể hắn. Tịch Thiên Thương quả nhiên không tin. Tịch Thiên lâu và Hoa Sinh đi chuẩn bị cơm chiều. Lưu Bá Hề liền ôm tiểu hồ ly về phòng. Tịch Thiên Thương theo vào rồi đóng cửa. Quay đầu nhìn thấy Lưu Bá Hề cấp cho tiểu hồ ly một chén rượu. Tiểu hồ ly đần độn kia đi tới đập vỡ chén rồi uống. Ta có cảm giác tiểu hồ ly này rất giống hồ ly chúng ta dưỡng trước đây. Tuy nói tiểu hồ ly rất có thể là Dạ Vị Ương. Nhưng bản năng Tịch Thiên Thương vẫn xem nhẹ việc đó. Hắn ở trong phòng ngồi xuống. Cùng Lưu Bá Hề tán gẫu chuyện dĩ vãng. Đợi một chốc tiểu hồ ly biến thành người. Lưu Bá Hề đi tới ngồi xuống bên cạnh Tịch Thiên Thương. Rót hai chén rượu, giống, từ nhỏ đến lớn, dường như người cùng vật chúng ta coi trọng đều giống nhau. Lúc đầu là trước mặt sư phụ tranh thủ tình cảm, sau là vì tiểu hồ ly đánh nhau túi bụi, tái sau đó lại cùng coi trọng một nam nhân. Giơ chén rượu lên, Tịch Thiên Thương ngửa đầu một hơi uống cạn, thoải mái thở dài, đôi mắt phi ngưng, cười nói. Lưu Bá Hề, ta thích Dạ Vị Ương, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ. Đại tướng quân thản nhiên nói, ngươi phải có bản lĩnh khiến cho Dạ Vị Ương thương ngươi. Tự tin tràn đầy, hai tình địch trừng mắt nhìn nhau, bỗng nhiên từ phía bên giường truyền đến vài tiếng Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương đồng thời nhìn qua, tiểu hồ ly vừa nãy còn dựa vào giường phát ra nhuyễn thanh không thoải mái. Lúc này tứ chi tiểu móng vuốt giãn ra dần dần biến thành hai tay hai chân thuộc về nhân loại. Thật sự biến thành người. Tuy rằng Lưu Bá Hề bọn họ đã nói cho Tịch Thiên Thương tiểu hồ ly kia kỳ thực là Dạ Vị Ương. Nhưng hiện tại chính mắt nhìn thấy, Tịch Thiên Thượng vẫn không khỏi kinh thán. Nam nhân nửa người nửa yêu nằm nghiêng trên giường. Trên đầu có đôi tai thú lông nhung màu trắng đang khẽ run run. Một đầu tuyết phát phân mình rối tung phủ trên vai cùng thắt lưng. Phía dưới là bốn cái đuôi đang che lại cái mông vểnh và chân. Trên người không có quần áo che đậy, chỉ có đuôi cùng tóc bao phủ, thân thể tuyết trắng như ẩn như hiện, lại càng chọc người tâm ngứa. Đây chẳng phải lần đầu tiên Tịch Thiên Thương nhìn thấy bộ dáng Dạ Vị Ương không mặc quần áo. Nhưng chính là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Vị Ương nửa người nửa yêu không mặc quần áo. Ngươi xác định hắn là Dạ Vị Ương mà không phải bị hồ ly tinh quấn thân. Tịch Thiên Thương sửng sốt hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Ánh mắt một tấc di chuyển trên người nam nhân trên giường. Ngươi mới bị hồ ly tinh quấn thân. Ánh mắt kia tựa như bàn tay vuốt ve hắn. Dạ Vị Ương vội vàng kéo chăn che thân thể chính mình. Không phải hắn uốn éo giả vờ kiêu tình, mà là thế giới này sắc lang quá nhiều. Thật sự là Dạ Vị Ương. Tịch Thiên Thương đi đến bên cạnh giường, đưa tay nhéo nhéo tai thú Dạ Vị Ương. Là thật, lại sờ sờ cái đuôi. Cũng là thật, tiếp theo tay liền hướng người dưới chăn sờ soạng. Thắt lưng này, mông này, sờ lên xác thực rất giống Dạ Vị Ương. Tiểu hồ ly nửa người nửa yêu nào đó nhất thời hét to. Ngươi sờ chỗ nào a? Lưu Bá Hề vội tiến lên ngăn cản người nào đó tính toán sờ khắp người Dạ Vị Ương. Sắc mặt khó coi, đừng sờ, hắn trong ngoài ta đều đã sờ qua, chính là Dạ Vị Ương, không phải cái gì hồ ly tinh. Lời tuy nói như vậy, nhưng Dạ Vị Ương nghe lời này của Lưu Bá Hề như thế nào có cảm giác là lạ. Hết chương thứ 24, cách chương.